Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, mai phục. Mông Cổ tinh nhuệ nhất Kim Lang hộ vệ giấu ở lều vải bốn chu. Liên miên đến không nhìn thấy cuối cùng trong lều vải tâm. Bị trùng điệp hộ vệ trung tâm, thảo nguyên Mông Cổ hoàng đế Mông Ca ngồi tại lều vải trung tâm. Lạnh lùng nhìn qua ở trước mặt hắn xếp thành một loạt thi thể không đầu. Ta cần một cái trả lời, cần một lời giải thích. Thảo nguyên dũng sĩ không thể như thế vô thanh vô tức chết đi. Ta có thể không tin cái gì địa ngục Diêm La. Một đám đại tướng câm như hến, cảm thấy Mông Cổ hoàng đế trong lời nói phẫn nộ. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Trung Nguyên võ lâm trong vòng công chấn đoạn tâm mạch, trên thực tế là cực kỳ cao thâm thượng tầng pháp môn. Đối với đông đảo trong thảo nguyên người mà nói, bọn hắn sẽ chỉ lẫn nhau đấu sức, té ngã, tự nhiên không hiểu dạng này pháp môn. Tại loại này cực kỳ đáng sợ thời khắc, trong đám người đi ra một cái vóc người cao gầy, mặt không có chút máu, đi như cương thi nhân vật. Khom người đối với Mông Cổ hoàng đế thi lễ một cái. Nói, thần ngược lại là biết một chút. Đó cũng không phải cái gì câu hồn đoạt phách chi thuật. À, nói một chút, Mông Cổ hoàng đế Mông Ca nhận ra thân phận của người đến. Cái này vốn là hốt tất liệt ngồi xuống đỉnh tiêm võ sĩ. Là tương tây danh túc tiêu tương tử, tu hành nội lực kỳ lạ. Để cả người hắn như là cương thi khôi lỗi. Trên thực tế đó cũng không phải cái gì địa ngục. Diêm La câu hồn sứ giả đem Mông Cổ dũng sĩ câu dẫn hồn phách. Mà qua trên giang hồ cao cấp nhất võ lâm nhân sĩ dùng kỳ lạ thủ pháp đánh gãy Mông Cổ dũng sĩ tâm mạch, để bọn hắn vô thanh vô tức ở giữa chết đi. Bề ngoài nhìn không ra chút nào vết thương, nhưng trên thực tế tâm mạch của bọn hắn đã hoàn toàn bị chấn đoạn. Nói, vị này như cương thi nhân vật trực tiếp đem trên mặt đất thi thể kia lồng ngực xé ra. Rõ ràng chết đi thời gian đã không ngắn, nhưng trên lồng ngực y nguyên có một cỗ màu đỏ sậm máu tươi phun ra ngoài. Để phục trang đẹp đẽ lều vải đều nhiễm lên một tia mùi máu tươi. Nhưng ở trận rất nhiều đại tướng tất cả đều lơ đễnh. Ngược lại nghiêm túc nghe Tiêu Tương Tử giảng dài, đây là giang hồ trong chốn võ lâm cùng với thượng thừa một loại thủ pháp. Trực tiếp đánh gãy tâm mạch, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không có người có thể cứu. Là cực kỳ hung ác một loại thủ đoạn, ngươi là nói cái này là một đám đại tống dũng sĩ làm ra. Tiêu Tương Tử gật gật đầu, nói, đích thật là như thế. Như vậy các người có năng lực ngăn lại đám người này sao? Tìm được sự tình mấu chốt vị trí, Mông Ca hoàng đế buông lỏng rất nhiều. Không có vấn đề gì cả. Cái kia Trung Nguyên võ lâm là tại quá mức khinh thị chúng ta. Nếu là bọn họ thật sự có thần công tuyệt kỹ cũng không trở thành trong bóng tối làm đánh lén. Đại hãn cứ yên tâm đi. Chỉ cần triệu tập Mông Cổ đỉnh tiêm dũng sĩ, trước thời hạn mai phục tại Tương Dương thành ra khỏi thành phải qua chỗ, tất lại có thể đem thích khách kia tất cả đều bắt lấy. Tốt, Mông Ca đại hỉ, nói, nếu là tiên sinh có thể đem cái kia đám thích khách đầu lâu đưa đến trước mặt của ta. Từ nay về sau, tiên sinh chính là ta Mông Cổ quốc sư. Tiêu Tương Tử đại hỉ, khom người nói, tất không có nhục sứ mệnh. Đường Huyền Minh lẳng lặng nhìn mặt trời chiều ngã về tây thời khắc ngoài thành Tương Dương. Mông Cổ đại quân cách Tương Dương thành càng ngày càng xa. Tự xưng 30 vạn đại quân Mông Cổ, tựa hồ thật mang đến nhiều như vậy binh lực. Lít nhà lít nhít không nhìn thấy bờ quân đội có thể làm cho bất cứ người nào cảm thấy hoảng sợ. Nhưng Đường Huyền Minh cũng không phải là cỡ nào quan tâm. Bên cạnh hắn đặt vào một trương khủng bố mà giữ tợn mặt nạ quỳ. Hoàng Dược Sư, Dương Quá Tiểu Long nữ đám người cũng giống như thế. Đây là bọn hắn mới nhất trang bị. Mông Cổ Thát Tử sợ hãi bọn hắn đã từng nghe nói qua. Vì vậy, vì làm sâu sắc sợ hãi như vậy, bọn hắn mỗi người đều phối một trương khủng bố mà giữ tợn mặt nạ. Chính là vì để Mông Cổ trong đại quân lời đồn đại truyền bá càng rộng một ít. Đây là Quách Tĩnh yêu cầu. Vị này đại quân thống soái nhạy cảm phát hiện Mông Cổ đại quân sĩ khí hạ xuống. Bọn hắn không nữa như vậy dũng mãnh, trở nên sợ hãi, trở nên sợ hãi. Chúng ta nên xuất phát. Mông Cổ hoàng đế cũng đến. Bóng đêm đánh đến nơi, câu hồn sứ giả cũng muốn lần nữa xuất hiện. Đường Huyền Minh cầm lên bên người thiên vấn, không khỏi nhớ tới vị kia hùng tài đại lược hoàng đế. Doanh Chính, năm đó Đại Tần có thể chưa từng có hung nô có can đảm xâm lược. Man Di đều đang sợ hãi, hiện tại đồng dạng là như thế. Mơ hồ ở giữa, trong lồng ngực Long Văn phát ra một tiếng như có như không gào thét. Đầu kia kim sắc thần long mơ hồ từ phần đuôi bắt đầu biến thành màu đen. Trên thân nhiều hơn một chút màu đen hoa văn. Đường Huyền Minh cũng không có cảm giác được bao nhiêu biến hóa. Lại mơ hồ cảm thấy loại biến cố này với hắn mà nói tựa hồ một loại cực kỳ hữu ích sự tình. Hắn cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ. Càng phát gần sát thế giới này, giữa thiên địa loáng thoáng có tinh khí dung nhập thân thể của hắn, để hắn trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là nguyện vọng của ngươi sao? Thủy Hoàng Đế, Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm, mà chính là chân trời một lần cuối cùng sáng ngời cũng biến mất. Thiên địa triệt để ảm đạm xuống, Đường Huyền Minh bước chân trên cửa thành lầu một chút. Cả người giống như là một cái diều bị đứt dây một dạng từ tường thành bên trên rơi xuống phía dưới. Tại sắp tiếp xúc đến mặt đất thời khắc lại làm trái phản trọng lực. Chân phải trên tường thành nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người liền sát mặt đất nhanh chóng ghé qua. Hoàng Dược Sư đi theo Đường Huyền Minh phía sau. Trong lòng âm thầm kinh hãi. Tốc độ của hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy? Thật là thiên nhân sao? Tu vi võ đạo tiến cảnh thực sự là nghe rợn cả người. Lúc ban đầu Hoàng Dược Sư nhìn thấy Đường Huyền Minh thời điểm, cảm giác Đường Huyền Minh cùng chỗ khác tại sàn sàn với nhau ở giữa. Mà đến hiện tại, trải qua hơn một tháng thời gian, Đường Huyền Minh liền để hắn có chút không có sờ không tới đáy. Nội lực từ lúc mới đầu nông cạn đến hiện tại thâm bất khả trắc. Chỉ là tại hơn một tháng thời điểm phát sinh, nếu không phải tận mắt nhìn đến, Hoàng Dược Sư làm sao cũng không thể tin được trên đời này thế mà lại có dạng này võ học kỳ tài. Có lẽ đây mới thật sự là thiên nhân, thế gian đủ loại quy thì chỉ là bởi vì phàm trí tuệ con người trói buộc. Chân chính thiên nhân quả thực là vượt quá tưởng tượng tượng đáng sợ a. Lão ngoan đồng, Chu Bá Thông ngược lại là không có cảm thấy có cái gì dị thường. Chỉ là mang theo kinh ngạc cười một câu, chạy càng lúc càng nhanh, lão già ta đều không đuổi kịp. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cùng nhìn nhau, đồng dạng có chút kinh dị, nhưng lại đặt ở đáy lòng. Hôm nay ánh trăng so thường ngày bất cứ lúc nào đều muốn sáng. Giống như ban ngày, Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn một cái, thầm nghĩ, 15 sao, sáng tỏ ánh trăng như nước, vẩy vào mỗi một cái góc, ngoài thành Tương Dương sớm đã không có dư thừa cây cối. Sớm đã bị đại quân san bằng, mênh mông vô bờ, chỉ có thể nhìn nơi xa vụn vặt lẻ tẻ lều vải. Một đoàn người đều là đi nhanh, cũng không nói nhiều, ngừng, nhất mã đương tiên Đường Huyền Minh đột nhiên lên tiếng. Nguyên bản tốc độ cực nhanh năm đạo bóng đen đột nhiên đình chỉ. Có tốc độ cực nhanh đến cực tĩnh, như là có người đứng ngoài quan sát, tuyệt đối sẽ tức đến muốn phun máu, sẽ để cho người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Phát sinh nhân, Dương Quá còn chưa dứt lời. Một cây thiết trượng đột nhiên từ lòng đất đâm ra, nhanh như bôn lôi, đâm thẳng lồng ngực của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN